ngã xuống trên mặt đất, không biết tự lượng sức, cũng không nhìn Viêm Thiên Lạc bị thương hay không, Viêm Đàm bước nhanh hướng tới vị trí lão nhân, cánh tay trái cùng cánh tay phải mất đi tri giác, lòng bàn tay trái một mảnh đỏ bừng, trên bốn ngón tay có máu tươi chậm rãi chảy ra, hàm răng cắn chặt môi dưới, dùng cánh tay phải đã khôi phục nửa điểm tri giác khởi động nửa bên thân thể, trong mắt Viêm Thiên Lạc trừ bỏ thống khổ còn có dày đặc hận ý, hét lên, không được tới gần gia gia ta, ngươi ở đó mà nhìn cho ta. Không biết khi nào, Viêm Thanh đã khôi phục lại, hai tay đè lên hai vai Viêm Thiên Lạc, nghiến răng nói, đi đến phía trước lão nhân bị hồng mang bao phủ, trên mặt Viêm Đàm không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, Viêm Chiến a Viêm Chiến, ngươi cũng có hôm nay, ngươi ngày thường không phải rất coi thường nhất mạch chúng ta sao, hôm nay mạng của ngươi còn không phải nắm giữ ở trong tay ta, ta hôm nay giúp ngươi chứa thương, ở trong tộc bất quá tu hành ít ngày, nóng lòng cứu người mà tạo thành tứ trưởng lão chúng ta tôn kính trọng thương vong mạng. Nhiều lắm là bị đại trưởng lão phạt đến hậu sơn hỏa cuộc diện bích 3 năm, sau này nhất mạch tứ trưởng lão ngươi còn có thể có cao thủ gì cùng chúng ta chống lại. Mà a đến lúc đó, trong lòng tưởng tượng đến tương lai mình tràn ngập tốt đẹp, đi đến sau lưng lão nhân, hấp khí ngưng thần, đem Viêm Dương chân khí không tính thâm hậu trong đan điền nhanh chóng vận chuyển mấy vòng. Đối với hộ thân cương khí của tứ trưởng lão Viêm Chiến hắn cũng không dám sơ ý, tuy rằng không phải trong chiến đấu tận lực vận khởi, nhưng không thể khinh thường. Đem toàn bộ Viêm Dương chân khí vận đến thủ thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, chỉ thấy lòng bàn tay phải Viêm Đàm mơ hồ lộ ra một cổ hồng quang sáng ngời, nhiệt lượng tuy rằng không thể cùng uy thế lão nhân chữa thương so sánh, nhưng cũng không phải kém rất nhiều, dù sao chân khí lão nhân chỉ là tự phát hộ thể mà thôi, tứ trưởng lão, để cho ta tận lực chứa thương cho ngài vậy. Viêm Đàm nhẹ giọng nói, hàn quang trong mắt lóe ra, tay phải mang theo nhiệt độ khiến không khí vặn vẹo đặt lên lưng lão nhân, dừng tay. Đang lúc tay phải Viêm Đàm áp sữa chạm đến lưng, lão nhân, một tiếng hét lớn từ khu rừng phía bên trái truyền đến, lát sau một mũi tên bao phủ liệt diễm màu xích hồng phá không lão đến, tiếng rít chói tai từ trong khu rừng bay ra, như tia chớp hướng tới bên trái thân thể Viêm Đàm vọt tới, đáng giận. Thấp giọng mắng một tiếng, Viêm Đàm đạp chân trái xuống đất, thân thể nhanh chóng di động về phía sau vài thước, chỉ thấy mũi tên nhanh chóng xuyên chỗ hắn vừa đứng. Phốc một tiếng xuyên thẳng qua gốc quế một người ôm ở cách đó không xa, ầm, mũi tên khi vừa xuyên vào thân cây nháy mắt bạo liệt mở ra, liên đới cả gốc quế bị nổ thành một mảnh gỗ vụn, nhiều đống sáng rơi xuống trên mặt đất, biết chính mình đã không có khả năng ra tay, Viêm Đàm gọi Viêm Thanh một tiếng, hai người đứng ở cùng nhau, lặng lặng nhìn lại phương hướng mũi tên vừa bay ra, cách đó không xa, một hán tử trung niên cõng theo một tiểu cô nương ước chừng 4, 5 tuổi, hai chân đạp lên mặt đất mấy cái. Hướng tới bên này phóng tới, a, ca ca. Chỉ thấy tiểu cô nương nằm trên lưng hán tử kinh hô một tiếng, rất nhanh nhảy xuống, hướng về phương hướng Viêm Thiên Lạc chạy tới, ca ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bọn họ khi dễ ngươi, ta sẽ nói phụ thân đánh bọn họ, nhìn muội muội trước mặt quấn hai bím tóc, hai mắt tròn to đầy đáng yêu, Viêm Thiên Lạc cười nói, ta không có việc gì, còn có thể đứng lên, nói xong, Viêm Thiên Lạc liền muốn đứng dậy, ca ca. Bên cạnh truyền đến nữ hài kinh hô, hán tử trung niên nhướng mày, biết là Viêm Thiên Lạc chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh, ánh mắt sắc bén chuyển tới trên người hai người Viêm Đàm, cảm thụ được ánh mắt sắc bén bao hàm nguy hiểm, ánh mắt Viêm Đàm một trận co rút lại, bất quá lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói, ta nghĩ Viêm hộ pháp hiểu lầm, chúng ta chỉ là thấy tứ trưởng lão bị thương, nghĩ muốn viện thủ mà thôi, cũng không nghĩ bị Thiên Lạc đệ hiểu lầm, tình thế cấp bách, cho nên xuất thủ có chút rối loạn chừng mực. Thỉnh hộ pháp minh xét mọi việc, Viêm Sơn nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén thu liễm, thật là như vậy sao? Việc này Viêm hộ pháp có thể đi hỏi Thiên Lạc đệ, phút trước chính là hắn ngăn cản chúng ta cứu trợ tứ trưởng lão, chúng ta dưới tình thế cấp bách mới xuất thủ, đáng tiếc không cẩn thận tổn thương đến Thiên Lạc. Thần sắc Viêm Đàm đầy hối hận, nói, đúng rồi, tiểu chất nơi này còn có hai viên tham vương đan, liền đưa cho Thiên Lạc coi như là lễ vật nhận lỗi, vẫn thỉnh hộ pháp nhất định nhận lấy. Nói xong Viêm Đàm liền từ trong vạt áo lấy ra một cái bình bạch ngọc bóng loáng đưa đến, thu hồi đi, tiểu tử. Cũng là Viêm Chiến ngồi xếp bằng ở một bên thu hồi hộ thân cương khí, thanh tỉnh lại, vừa mới hắn tuy rằng nằm ở trong trạng thái chữa thương, bất quá đối với sự vật quanh thân vẫn có cảm giác nhất định, cũng loáng thoáng nghe được một ít lời nói, đối với sự tình phát sinh đại khái cũng biết không ít, về hảo tâm của hai người Viêm Đàm, chê cười, a, tứ trưởng lão rốt cuộc tốt rồi. Khiến hai người chất tôn quả thực lo lắng một hồi. Viêm Đàm nghe vậy vội hướng Viêm Chiến không người hành lễ vui vẻ nói, tốt lắm, ngươi kêu là Viêm Đàm sao? Viêm Chiến chống quải trượng không chút nào bị hộ thân cương khí hòa tan đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn Viêm Đàm nói, đúng vậy, tứ trưởng lão. Không biết vì sao, Viêm Đàm từ trong ánh mắt bình tĩnh của Viêm Chiến một phần xâm hàn, giống như hàn đàm nghìn năm, hàn ý áp nhân, khiến hắn phải đem Viêm Dương chân khí vận chuyển mấy lần, lại phát hiện cổ hàn ý kia như bóng với hình, như thế nào cũng bức không ra, ngươi có thể đi. Viêm Chiến như trước bình tĩnh nói, cha. Viêm Sơn ở một bên trầm giọng nói, đã thấy Viêm Chiến khoát tay áo, liền không hề nói gì, xoay người đi tới bên cạnh Viêm Thiên Lạc đang hôn mê, Phật Bình, không nên khảo nghiệm kiên nhẫn của ta. Viêm Đàm vừa định nói gì, lại nghe thấy Viêm Chiến trầm thấp nói, lát sau một cổ khí thế khổng lồ giống như một đầu mãnh thú hoang dã mở ra huyết khẩu, nháy mắt đem hai người bao phủ, toàn thân nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chân khí trong cơ thể giống như hàn băng bị đông kết, không thể vận chuyển một chút. Chúng ta trước hết trở về bộ lạc, cắn răng chống lại khí thế bàn bạc của Viêm Chiến, Viêm Đàm miễn cưỡng nói câu cáo từ, liền cùng Viêm Thanh rất nhanh chạy đi. Nửa ngày sau, sơn cát thiên linh tộc, hoàng hôn dần dần trôi qua, trong sơn cốc khói bếp lượn lờ dâng lên, khiến không trung giống như bao trùm một tầng khói mù, mông lung nhìn không rõ. Lúc này, bên trong một tòa một lâu ba tầng phía nam bộ lạc, cha, Thiên Lạc không có việc gì chứ? Một mỹ phụ tầm trung niên, trên mặt đầy vẻ lo lắng nhìn Viêm Chiến đứng trước giường nhẹ giọng nói, gia gia, ca ca sẽ không có việc gì chứ. Viêm Vũ rất lo lắng a. Tiểu cô nương Viêm Vũ nguyên bản ghé vào trên giường nhìn chăm chú Viêm Thiên Lạc vội vàng nhìn Viêm Chiến nói, yên tâm đi, Thiên Lạc không có việc gì, chỉ là gân cốt toàn thân bị chấn động, thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một đêm sẽ không sao. Lão nhân một tay ôm lấy tiểu cô nương ôn nhu nói xong lại nghĩ đến cái gì. Hướng tới bàn tay trái sưng đỏ cảo Viêm Thiên Lạc nhìn một chút, quay đầu nói với Viêm Sơn, Sơn Nhi, ngươi lát nữa tới Quế Lâm hai hai quế quả trăm năm về đây, để Thanh Ngọc giả nát đắp tay cho Thiên Lạc. Viêm Dương chân khí không có quế quả khó mà khôi phục nhanh được, con biết. Viêm Sơn nói xong, ta biết, Viêm Sơn nói xong nhi tử đang mê mang một chút, lát sau trong mắt chợt lóe tinh quang, cha, hôm nay, ta biết. Viêm Chiến nghe vậy trên mặt tức khắc che kín một tầng hàn sương. Hảo một cái Viêm Đàm, hảo tính kế, nếu lúc ấy thật lấy hỏa chân khí không đủ cảnh giới của hắn giúp ta chứa thương, sợ là ta sẽ lập tức bị chân khí đảo lưu, kinh mạch đứt đoạn, không chết cũng tàn phế, mà hắn nhiều nhất là một tiểu tử tu hành ít ngày, ở học không nhiều lắm, nôn nóng cứu người, bị phạt diện bích vài năm, hừ, ta cũng không tin ở dưới Nguyệt Thiên Lão bất tử dạy dỗ, hắn được xưng đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không có, Viêm Đàm. Căn bản không thể cùng bộ phi thiên đời trước so sánh, vậy cha, thôi. Viêm Chiến khoát tay áo, thở dài nói, việc đã đến nước này, chỉ cần Thiên Lạc không có việc gì là tốt, cái khác về sau lại tính, ngươi đi đi, dạ. Có chút không cam lòng gật gật đầu, Viêm Sơn xoay người ra khỏi một lâu, 10 ngày sau, vọng nguyệt thai, Thiên Lạc, tay ngươi đã hoàn toàn khôi phục chưa, dùng nước quế hoa thoa ngoài da, từ 3 ngày trước đã hoàn toàn khôi phục. Viêm Thiên Lạc nhìn Viêm Chiến nói, chần chờ một chút lại nói tiếp, gia gia, vì cái gì nhị trưởng lão gia gia căm thù chúng ta như vậy? Hòa bình ở chung chẳng lẽ không tốt sao? Con rất sợ sự tình hôm đó lại phát sinh, hài tử A, có một số việc chờ ngươi trưởng thành tự nhiên sẽ hiểu được, ân ân oán oán có ai có thể nói rõ được đâu. Viêm Chiến cảm thán một câu, sau đó trịnh trọng nắm lấy bả vai Viêm Thiên Lạc nói, Thiên Lạc, ngươi phải nhớ kỹ, không người nào có ý hại hổ. Nhưng không thể nói hổ không hại người. Muốn bảo đảm không bị người khác thương tổn, phải có được lực lượng cường đại, như vậy mới có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ thân nhân, chẳng lẽ mỗi người đều là mỗi ngày nghĩ đi làm hại người khác sao? Sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Viêm Thiên Lạc khó hiểu nói, đương nhiên, trên thế giới này cũng có rất nhiều người thiện lương, nhưng ngươi có thể cam đoan mỗi người ngươi gặp đều là hiền lành, không có tâm hại người sao? Không thể có tâm hại người. Nhưng phải có tâm phòng người. Ngươi là tôn tử của Viêm Chiến ta, không thể tránh khỏi, tương lai ngươi nhất định sẽ bị cuốn vào đấu tranh quyền thế trong tộc. Tuy rằng không phải ai cũng ham thích những thứ đó, nhưng thực vật càng tốt, ăn mặc, địa vị cùng tâm pháp phân phối không thể nghi ngờ là hấp dẫn người, khẳng định sẽ có người nguyện ý đi tranh thủ, mà có người tranh thủ liền có đấu tranh. Vậy hiện tại con chỉ cần cố gắng tu luyện, đợi đến có được lực lượng cường đại, liền có thể bảo hộ mọi thứ muốn bảo vệ. Viêm Thiên Lạc có chút đăm chiêu nhìn Viêm Chiến nói, ngươi lý giải như vậy cũng chưa từng nếm trải, có một số việc lấy niên kỷ của ngươi còn xa không thể lý giải được. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ âm mưu thủ đoạn gì đều chỉ là phí công, mà thời điểm không có lực lượng thì phải học ẩn nhẫn, không nên giống như nghĩ tới cái gì. Viêm Chiến cúi đầu nhìn một chút ống quần trái trống rỗng của mình, thần sắc bi thương mà cô đơn, là không giống ngươi sao? Đột ngột một cái thanh âm hùng hậu mà tràn ngập quán độc từ phía sau truyền đến, ngươi đã đến rồi. Cũng không kinh ngạc, Viêm Chiến chậm rãi mở miệng nói, không có xoay người, thanh âm bình tĩnh, giống như sớm biết người đến là ai, như thế nào, chẳng lẽ ta không thể tới sao? Trên thế giới này người không có tư cách nhất ở nơi này chỉ sợ là ngươi mới đúng. Người tới dần dần đến gần, hiện ra bộ dạng, nhị trưởng lão Gia Gia. Viêm Thiên Lạc kinh hô một tiếng, chỉ thấy người tới một thân trường bào dệt từ lông hỏa cư hiếm thấy, thân hình cao 8 thước, cho dù ở trong thiên linh tộc cũng là ít có, một đầu tóc dài màu hỏa hồng, chòm râu cũng một mảnh hỏa hồng, hiển nhiên là một thân chân khí hệ hỏa đăng phong tạo cực, hiển lộ trên thân thể. Đôi mắt chấn nhiếp tâm thần lúc này không chút che giấu phẫn nộ, đúng là một trong ngũ đại trưởng lão thiên linh tộc. Nhị trưởng lão Viêm Nguyệt Thiên, bất quá làm người khác phải ngạc nhiên chính là, chân phải hắn cũng trống không một mảnh, trong tay chống một cây gậy sắt, mỗi bước tiến lên, trên mặt đất đều để lại một lỗ sâu gần 3 tấc, sợ là cây gậy phải đến 100 cân. Viêm Nguyệt Thiên, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, sự tình năm đó ngươi nghĩ là ta không đau khổ sao? 30 năm qua ta mỗi ngày mỗi đêm đều không ngừng tu luyện, vì có thể từ 3 cái súc sinh kia cứu Quế Hương ra, trong mắt Viêm Chiến lúc này ẩn chứa hàn mang. Tuy rằng không phải đối với Viêm Thiên Lạc, nhưng nó vẫn cảm thấy như đến trời đông giá rét, không khí tràn ngập một loại khí tức sơ sát tiêu điều, phế vật ngươi sao? Viêm Chiến, chỉ bằng ngươi, ta khinh. Nhất mạch các ngươi không ai không phải rác rưởi, nghe được Viêm Chiến nói, Viêm Nguyệt Thiên giống như nghĩ tới cái gì, điên cuồng mà quát, nắm thật chặt quải trượng, trên người Viêm Chiến xuất hiện một tia run rẩy khó phát hiện, lập tức bình phục lại, trầm giọng nói, Viêm Nguyệt Thiên. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, đây chỉ là ân oán hai người chúng ta, ta không hy vọng nó diễn biến thành ta ưu địch truyền kiếp, ngươi nên vì thiên linh tộc ta mà suy nghĩ, hiện tại trong tộc mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật cũng không phải như chúng ta nghĩ, đủ rồi, lại là thiên linh tộc ta. Lại là thứ gọi là đại cục trong miệng ngươi, 30 năm trước như vậy, 30 năm sau vẫn là như vậy, ngươi xứng đáng với Quế Hương, xứng đáng với Quế Thiên lão gia tử đã tạ thế sao? Chẳng lẽ trái tim ngươi bị chó tha mất, ta thật có mắt như mù, năm đó đem Quế Hương nhường cho ngươi, một kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy, một kẻ đồ đệ yếu đuối, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Một trận cười thảm kéo dài không ngừng theo chân khí của Viêm Chiến vẫn khởi mà truyền khắp ngọn núi, vô số đàn chim bị kinh động, ầm ĩ vỗ cánh bay đi khiến Chiêu Diêu Sơn nguyên bản bình tĩnh huyên náo lên, Viêm Thiên Lạc nhịn không được che lỗ tai lui ra phía sau vài bước, ngưng thần tĩnh khí. Phòng ngừa bị sóng âm thừa dịp thương tổn tâm thần, ta đích xác là một đồ đệ yếu đuối, ta đích xác là đồ đệ yếu đuối a. Viêm Chiến ngửa mặt hét lớn, trên mặt thê lương nói không nên lời, lại đột nhiên xoay người, thần tình dữ tợn nhìn Viêm Nguyệt Thiên, mà ngươi có biện pháp nào? Ta là trưởng lão trong tộc có 900 tộc nhân muốn ăn cơm, muốn sinh tồn, tình huống năm đó ngươi dám nói ngươi không rõ ràng, kia nhưng mà 900 tộc dân a, 900 mạng người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 900A, không cần nói, lý do đó đã muốn nói 30 năm, ta không muốn nghe ngươi nói nữa, hiện tại hãy để ta xem mấy năm qua ngươi đến tục cùng lĩnh ngộ cái gì, hy vọng vô quyền kia của ngươi không khiến ta thất vọng, không thì ta sẽ cho ngươi cái gọi là ẩn nhẫn 30 năm tĩnh mịch mà hoàn toàn mất đi ảo tưởng. Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, Viêm Nguyệt Thiên nói, hảo. Chỉ sợ đó mới là mục đích hôm nay ngươi tìm tới ta. Viêm Chiến bình tĩnh nhìn Viêm Nguyệt Thiên nói, cũng không phủ nhận, Viêm Nguyệt Thiên nói, không sai, năm đó khi lão tổ tạ thế, hưởng thọ 490 tuổi, từng ở Cửu Viêm Động truyền xuống thiên đạo đồ, ngũ đại trưởng lão, 19 hộ pháp, bao gồm toàn bộ tộc nhân đạt tới tam trọng thiên cảnh giới thức thần lúc ấy đều có mặt, người khác ta không biết, nhưng Viêm Chiến ngươi không thể phủ nhận, thiên tư ngộ tính ở lúc ấy quan tuyệt chúng nhân. Từ biểu tình ngay lúc đó của ngươi, ta liền biết ngươi khẳng định có lĩnh ngộ, sau đó lúc tiến vào Cửu Viêm Động bế quan ta thường phát hiện ngươi đối với thiên đạo đồ ngẩn người, quả nhiên, từ đó về sau 10 năm, ngươi càng là lấy tốc độ kinh người từ tứ trọng thiên tiên thiên trung kỳ tấn chức đến tiên thiên đại viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể mở tử phủ, ngưng kết võ hồn, nếu không phải tràn biến cố kia, chỉ sợ ngươi hiện giờ thành tựu võ hồn rồi. Thiên đạo đồ, như trước ở sát bên vách đá, trong mắt Lục Thanh lưu chuyển tinh quang, yên lặng nhìn mọi thứ trước mặt, hiện tại nói những thứ đó lại có ích gì, hiện giờ 30 năm qua, ta chẳng những không tiến vào ngũ trọng thiên, ngay cả tu vi tiên thiên sơ kỳ cũng khó bảo trụ. Viêm Chiến thở dài một hơi, nói, nếu còn tiếp tục như vậy, cho dù ngày nào đó ta hoàn toàn lĩnh ngộ vô quyền, cũng không đủ tu vi, không có cách nào uy hiếp đến ba cái súc sinh kia, vô quyền. Hơn nửa tháng trước ta chợt nghe nói ngươi muốn dạy Viêm Thiên Lạc một loại quyền pháp, ngươi cũng không kiên kỵ, có đệ tử trong tộc xem qua, tuy rằng không biết ngươi có tàn tư hay không, bất quá theo ta hiểu biết mà nói cũng chỉ là một môn quyền pháp nhân giai bình thường, thậm chí rất nhiều chiêu thức đều cùng quyền lộ cơ bản tương tự, sợ là ngay cả nhân giai cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới. Nếu đây là ngươi mất 30 năm suy nghĩ ra, hừ, ánh mắt của ngươi vẫn nông cạn như vậy. Viêm Chiến không chút khách khí cắt ngang lời nói của Viêm Nguyệt Thiên, vậy ngươi tiếp thử đi. Viêm Nguyệt Thiên nhướng mày, trên người đột nhiên bốc lên một cổ khí thế cuồng bạo, phốc một tiếng, trường bào trên người nháy mắt tứ phân ngũ liệt, phi tán ra ngoài, lộ ra một thân cơ nhục không chút nào thua kém hán tử cường tráng, mặt trên có một tầng lưu quang màu hồng lưu chuyển, hân khí thấu thể mà ra, ở ngoài thân thành một tầng hộ thân cương khí dày chừng một thước, sóng nhiệt bạo liệt tức khắc phô thiên cái địa hướng tới Viêm Chiến lao tới. Thần sắc lãnh đạm, Viêm Chiến vung tay phải lên, một cổ chân khí nhu hòa đem Viêm Thiên Lạc đây lên, rơi xuống bên cạnh một gốc quế cách hai người chừng ba trượng. Ta cũng cho ngươi kiến thức một chút tạo nghệ liệt hỏa quyền của ta hiện giờ, liệt hỏa phần nguyên. Hét lớn một tiếng, Viêm Nguyệt Thiên trước tiên xuất thủ, cánh tay phải nháy mắt bắn ra hồng mang chói mắt, một tầng chân khí màu trắng hồng giống như thực chất đem toàn bộ nắm tay bao phủ bên trong, quyền thế như kinh đào phá hải, lại giống như cuồng phong mãnh liệt. Mang theo uy thế khí ngươi hít thở không thông bao phủ phương vị toàn thân Viêm Chiến, quyền cương. Viêm Chiến hô nhỏ một tiếng, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thần sắc trở lên ngưng trọng, Thiên Lạc, xem cho kỹ. Chỉ thấy cánh tay phải Viêm Chiến vung lên, thế nhưng đem quải trượng trong tay ném ra ngoài, thẳng tắp dừng ở bên cạnh Viêm Thiên Lạc, phốc, quải trượng cắm vào đất vài thước, mà bản thân Viêm Chiến tự nhiên chỉ dựa chân trái độc lập đứng trên mặt đất, chỉ thấy từ chân của Viêm Chiến. Cơ nhục toàn thân bắt đầu rung rung, một tầng cương khí màu xích hồng nhàn nhạt rất nhanh tràn ngập toàn thân. A a a, hai người tức khắc giao nhau, Viêm Chiến một chân đạp lên mặt đất, thân thể kỳ dị rung động về phía bên trái, tránh thoát một kích của Viêm Nguyệt Thiên, cánh tay phải gập lại, cong thành hình cung tròn. Đây là như thung cảnh, hình cung tròn nháy mắt kéo dài về phía trước, cùng chiếc gậy sắt trong tay phải của Viêm Nguyệt Thiên va chạm. Phốc, một âm vang nặng nề qua đi, khí lãng lẫm liệt hướng về đất trống bốn phía khuếch tán. Thân thể bị một cổ cự lực đánh văng đi, Viêm Nguyệt Thiên không khỏi hoảng sợ nhìn Viêm Chiến chỉ hơi nghiêng người, thân thể siêu vẹo rất nhanh vẽ ra một vòng tròn, liền đem chiếc gậy sắt của Viêm Nguyệt Thiên ta lực đẩy sang một bên, vô quyền, cách đó không xa, trong mắt Lục Thanh chớp động thần quang, hồn thức vận chuyển, đem toàn bộ động tác của Viêm Chiến khắc ghi trong đầu, không biết vì sao, Lục Thanh cảm thấy, một bộ vô quyền này nhìn như bình thản, chiêu thức cũng cực kỳ bình thường. Thậm chí sau khi diễn hóa thành kiếm pháp, cũng chỉ là một bộ kiếm pháp nền tảng bình thường, hưng mà tinh tế nghiền ngẫm lại sẽ phát hiện, bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại huyền ảo khó hiểu, mơ hồ cùng thiên đạo tương hợp, khiến bản thân quyền pháp bí mật mang theo một cổ quyền ý vô chú, quyền ý này trực tiếp mượn dùng thiên đạo uy, cho nên vừa rồi Viêm Nguyệt Thiên mới bị Viêm Chiến dễ dàng một quyền đánh lui, thập bô, thiên đạo đồ, mọi người nói xem, sẽ có uy năng như thế nào, thiên linh tộc, rất trọng yếu. Quan hệ đến kết cục, giờ phút này, Viêm Thiên Lạc đứng ở một bên nhãn tình sáng lên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm động tác của Viêm Chiến. Nó tuy rằng cũng đạt tới thung cảnh, nhưng hiển nhiên chỉ là một chút gia lông, xa xa không thể cùng Viêm Chiến so sánh. Mà lúc này Viêm Chiến cùng Viêm Nguyệt Thiên chiến đấu, hoàn toàn giúp Viêm Thiên Lạc đối với ba cảnh giới của vô quyền mở ra đại môn, tuy rằng hiện tại không có khả năng lĩnh ngộ, bởi vì bản thân kiến thức cùng kinh nghiệm của Viêm Thiên Lạc vẫn quá mức thiếu thốn. Bất quá vì tương lai còn thời gian rất dài lĩnh ngộ ổn định vững chắc trụ cột ba cảnh giới đó, hai người lấy nhanh đánh nhanh, Viêm Chiến thủy chung một chân đạp lên mặt đất, một bước cũng không di động, mà Viêm Nguyệt Thiên cũng không có biện pháp làm khó, tuy rằng tu vi của lão cao hơn, nhưng bất quá cũng vẻn vẹn dừng lại ở tứ trọng thiên tiên thiên trung kỳ, một thân liệt hỏa chân khí ở dưới đấu pháp cổ quái của Viêm Chiến phát huy không ra bảy thành uy lực, hơn nữa xem ra Viêm Chiến còn không có vận dụng toàn bộ thực lực. Tiếng va chạm kịch liệt không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có cương khí tứ tán bắn ra bốn phía,